Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, Linh Mạch không việc gì. Vô Cứu lách mình trốn tới dưới mặt đất, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích theo sát phía sau, thoáng qua mấy trăm trượng, giữa đường có gia tộc đệ tử ngăn cản, lại vội vàng tránh ra đường đi. To lớn hang động đang ở trước mắt, u ám chỗ tại mấy trăm cây cột đá, hơn 10 vị lo liệu trận pháp gia tộc cao nhân, hết thảy tựa hồ cũng không biến hóa, mà tăng lên tiếng oanh minh, chấn động khí cơ, rơi lã chã mảnh đá, cùng với tràn ngập bụi mù, biểu hiện ra nguy cơ to lớn chính tại tới gần. Vô Cứu tay vung lên, ba người tiếp tục hướng xuống bỏ chạy. Không cần một lát, ngột ngạt tiếng oanh minh cùng lộn xộn khí cơ xuyên thấu qua hắc ám triển yết mà đến, dĩ nhiên khiến lòng người thần quý đãng mà pháp lực trì trệ. Lại đi hơn trăm trượng, mấy vị nguyên giới thiên tiên mang theo đệ tử ngăn trở rồi thông hướng nội thành đường đi. Xuyên qua phòng ngự trận thế, khắp nơi đều là bóng người. Mấy ngàn gia tộc đệ tử cùng thần tộc đệ tử tại hắc ám bên trong lẫn nhau xen kẽ chiến đấu, chém giết, liền tại kia hỗn loạn chỗ sâu. Một tòa linh mạch nằm ngang tại hắc ám bên trong, mà thần thức có thể thấy được. Linh mạch trận pháp đã sụp ra từng đạo lỗ thủng, số đầu quái vật tại thần tộc cao nhân thúc đẩy dưới, không ngừng va chạm trận pháp, trùng kích linh mạch. Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên bọn người toàn lực ngăn chặn, lại được cái này mất cái khác mà hiểm tượng hoàn sinh. Lão Vạn lưu lại tiếp ứng, lão Xích động thủ. Vạn Thánh Tử mặc dù lợi hại, mà tại sâu dưới lòng đất, so ra kém Quỷ Xích lui tới tự nhiên. Vô Cứu không kịp nhiều lời, hướng xuống đánh tới. Quỷ Xích thân ảnh biến mất, theo đó âm khí phấp phới bốn phương. Tham dự công đánh linh mạch thần tộc đệ tử có tới mấy ngàn chi chúng, nhưng không thấy hình thiên bóng dáng, chỉ có Khu Đinh cùng Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc chờ thần tộc cao nhân, cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên xuất lĩnh nguyên giới đệ tử giao đấu chém giết. Mà sâu dưới lòng đất không tiện thi triển thần thông, riêng phần mình tế ra phi kiếm chém loạn chém lung tung. Chính là song phương hỗn chiến không ngớt, khiến cho Quỳ Long có rồi thời cơ lợi dụng, xé phá trận pháp về sau, điên cuồng công kích, thôn phệ linh mạch. Mà một khi linh mạch lọt vào hủy hoại, hộ thành đại trận liền sẽ không chiến tự tan. Lúc này Đông Di Thành đã là nguy cơ sớm tối. Phác gia chủ, Mộc gia chủ, tiểu đệ đến vậy. Vô Cứu truyền âm triệu hoán một tiếng, lách mình xuyên qua hỗn chiến đám người. Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên mang theo mấy trăm đệ tử ngăn tại linh mạch trước, cùng mấy vị thần tộc trưởng lão đánh cho không thể kết thúc. Mà mắt thấy Quỷ Long đã xông vào linh mạch, nhưng lại phân thân thiếu phương pháp mà không rảnh ngăn cản, riêng phần mình tuyệt vọng có thể nghĩ. Ai ngờ nguy cấp bước ngoặt, Vô Cứu lão đệ đến rồi. Đám người lập tức tinh thần đại chấn, thôi động ánh kiếm nhào về phía cường địch. Linh mạch đang ở trước mắt, phòng ngự trận pháp sụp ra một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Ngô Thanh Tử, Khốc Bách Huyền mang theo mấy trăm gia tộc đệ tử còn tại phí công chặn giết thần tộc cao thủ. Vô Cứu phi độn mà tới, đưa tay một chỉ, theo lấy ánh kiếm lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Đột nhiên bị đánh lén thần tộc đệ tử bối rối kinh hoàng tứ tán. Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, Ngô Thanh Tử phấn chấn sau khi gấp giọng kêu gọi. Quỳ Long khó mà ngăn cản, chậm thì đã chậm. Quỳ Long a, chính là xuyên núi nuốt đá, tung hoành dưới mặt đất mãnh thú, cho dù thiên tiên cao nhân nhất thời cũng ngăn cản không kịp. Vô Cứu véo đi không ngừng, lách mình xông vào linh mạch, mà hòa hảo linh mạch lại nhiều rồi một cái cửa hang, giống như sơn động hướng phía trước kéo dài. ven đường che kín pha toái tinh thạch cùng máu tanh thi hài. Bất quá trong nháy mắt, liền nhìn thấy mấy chục cái thần tộc đệ tử theo đuôi một đầu quái vật khổng lồ mà không có sợ hãi. Trận thế, kia đầu khắp cả người giáp đen quái vật chính là Quỳ Long. Thế không thể đỡ vậy điên cuồng hướng phía trước. Có khác phương ứng, Thanh Điền mang theo hơn 10 vị gia tộc đệ tử, đang liều mạng ngăn cản, Vô Cửu hai tay cùng vung, hơn 100 đạo ánh kiếm lấp lóe. Thành đàn thần tộc đệ tử không tránh kịp, lập tức nhục thân sụp đổ, mệnh tang tại chỗ, ánh kiếm dư uy không giảm, mang theo bắn tung tóe huyết nhục cùng lăng lệ sát khí gào thét mà đi. Bang, bang, bang, liền như lưỡi mác giao minh, đốm lửa bắn tứ tung, lăng lệ ánh kiếm đánh trúng Quỳ Long, lại bị toàn bộ bắn về. Quỳ Long giáp đen vậy mà không thể phá vỡ. Vô Cửu vung tay áo thu hồi ánh kiếm, đưa tay cầm ra lại một đạo màu tím ánh kiếm. Ai ngờ quái vật kia lọt vào đánh lén, thẹn quá hóa giận, đột nhiên quay người, quay đầu đánh tới. Nó mấy trượng thân thể, dị thường linh hoạt mãnh liệt, mà hắn tràn đầy răng nhọn miệng rộng, càng là lại hung ác mà nhanh như thiểm điện. Vô Cửu vội vàng giơ lên lang kiếm, ra sức hướng bổ tới. Phanh, chấn đục âm thanh bên trong, cường hoành lực đạo ầm vang mà tới. Vô Cửu chỉ cảm thấy hai tay chấn đau nhức, không chịu được liên tiếp lui về phía sau. Hắn sắc bén lang kiếm, vậy mà không thể đánh xuyên Quỳ Long lân giáp, mà kia hung ác đại gia hỏa, đắc thế không tha người, cuồng thổ máu tanh miệng rộng. Lần nữa tới gần đến rồi hơn trượng bên ngoài, hắn bị bức thu hồi lang kiếm, hai tay vung vẩy, trong miệng quát mắng, đoạt chữ nháy mắt, mấy trăm thú hồn trào tuôn mà ra, Quỳ Long lại không làm, đoạt, tự quyết mà thay đổi. Miệng rộng, hồng hộc, cắn xuống, không ngờ thú hồn nhập thể, tâm thần bị quản chế, thân thể chấn động, hung ác tình thế đột nhiên chậm dần. Vô Cửu nâng tay phải lên, liền muốn tế ra hắn Khổn Tiên Tác, nhưng lại linh cơ lóe lên, cầm ra ma kiếm thuận thế huy động, thời gian nháy mắt, hung mãnh Quỳ Long đã biến mất không còn tăm tích, mà còn sót lại thú hồn, còn tại hắc ám bên trong xoay quanh tàn sát bừa bãi. Tiếng gào vang lên, Vô Cửu, có khác năm đầu Quỳ Long, Vô Cửu cục phương ứng. Thanh Điền gật lấy đầu, mang theo thú hồn quay người rời đi. Bất quá ngàn trượng xa, lại một cái huyệt động hiện ra trước mắt. Chỉ gặp thành đàn thần tộc đệ tử điều khiển hai đầu Quỳ Long tùy ý va chạm. Mà mấy trăm gia tộc đệ tử lại ngay cả liền lùi lại mà thúc thủ vô sách. Liền tại lúc này, mấy trăm thú hồn xảy ra bất ngờ. Liền như màu đen phong bào, chớp mắt lướt ngang hang động. Mà hung mãnh Quỳ Long, ngăn cản không nổi phiêu hốt vô hình hồn thể, liền cho dù bị thú hồn xuyên thấu lân giáp, ăn mòn tâm thần mà hung mãnh không còn. Ngay sau đó một đạo màu đen ánh kiếm sau đó mà tới. Khổng lồ quái vật biến mất theo không thấy. Nguyên giới gia tộc đệ tử, thừa cơ phản kích, thần tộc đệ tử sớm đã biết được người nào đó hung ác. Riêng phần mình hô to gọi nhỏ, kinh hoàng tứ tán, Vô Cửu điều khiển thú hồn, tiếp tục qua lại càn quét, mà còn sót lại ba đầu Quỳ Long. Vậy mà xông ra linh mạch, thành đàn thần tộc đệ tử, theo đó trốn hướng phương xa. Vô Cửu phát hiện Quỳ Long hướng đi, liền muốn đuổi theo. Phác Thải Tử, Phong Hành Tử mang theo số lớn gia tộc đệ tử chạy đến, lên tiếng ngăn cản, Vô Cửu lão đệ, không cần đuổi theo, Khu Đinh đánh lén không được, đã lớn bại mà về, mà lại thừa này thời cơ, tu bổ trận pháp mà trọng chỉnh phòng ngự. Các vị vất vả, Vô Cửu lão đệ, cần gì phải khách khí đây, lần này ngươi lần nữa ngăn cơn sóng dữ, ta nguyên giới trên dưới rõ như ban ngày, có Phác Mỗ cùng các vị gia chủ ở đây. Mời lão đệ trở về nghỉ ngơi. đã như vậy, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Thần tộc dĩ nhiên bại lui, lại có hơn 10 vị gia chủ cùng mấy ngàn đệ tử tu bổ trận pháp. Đông Di Thành dưới mặt đất linh mạch, cuối cùng là bảo vệ. Đúng lúc gặp Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử chạy đến, Vô Cửu Cục Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên bọn người chắp tay, mang theo hai vị lão hỏa bạn hướng lên bỏ chạy. Giây lát, dọc đường trận pháp đầu mối chỗ tại hang động, Vô Cửu đang muốn đi xuyên mà đi, lại ngừng lại rồi, chỉ gặp một vị trung niên nam tử, hai tay chắp sau lưng, bước chân nhàn nhã, hãy còn tại đá Hashirama tản bộ. Ngọc huynh, là Ngọc chân nhân, hắn gặp Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích rơi vào trước mặt, lại lui lại hai bước mà làm thế tránh né. Vô Cửu vẻ mặt hồ nghi, hỏi thăm nói, thần tộc đánh lén linh mạch, Ngọc huynh phải chăng biết được? Cái này, đương nhiên biết được, đã nhưng biết được, người tại sao khoanh tay đứng nhìn? Thần tộc từ dưới mặt đất đánh lén linh mạch, tình hình nguy cấp, Đông Di Thành nội nguyên giới cao nhân, đều toàn lực ứng phó, mà đang lúc dùng người, nơi đây còn có một vị người rảnh rỗi. Ngọc chân nhân lại nhặt lấy râu ngắn, thái độ khác thường nói, có ngươi Vô tiên sinh, cần gì phải bản nhân xuất thủ, kết quả cũng không xuất xứ liệu, thần tộc đại bại mà về. Ha ha, hắn gượng cười hai tiếng, lại nói, ai nha, bản nhân chợt có sở ngộ, cấp bách bế quan, xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong, hắn giống một người không có chuyện gì vậy xoay người rời đi. Vô Cửu khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích ngược lại là xem thường. Truyền âm nói, hắn là nghĩ muốn đưa thân ngoài suy xét a. Từ đó không để ý tới nguyên giới chết sống. Dù sao cũng tốt hơn hắn trong tối cản tay. Như thế cũng là tránh khỏi không ít phiền phức. Vô Cửu gật lấy đầu, tiếp tục hướng lên bỏ chạy. Giây lát về sau, ba người trở về chỗ ở, tiếp tục không ngừng tiếng oanh minh, dĩ nhiên biến mất, mà Đông Di Thành chi đỉnh mái vòm chỗ tại vẫn như cũ là tụ tập thành đàn bóng người. Vô Cửu, Vô tiên sinh, tổ sư, Vu lão, Băng Linh Nhi, Vi thượng, Phu đạo tử, Long Thước, Khương Di, Trọng Quyền bọn người, cùng với Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, chỉnh tề nghênh đón mà ra âm thanh ân cần thăm hỏi. Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử mặt lộ vẻ nụ cười, Quỷ Xích y nguyên lôi kéo mặt chết, người sống chớ gần bộ dáng, chỉ là hắn đạm mạc thần thái bên trong nhiều rồi một chút nhẹ nhõm. Chúng mục mong đợi phía dưới, chỉ nghe lời nói tiếng vang lên, thần tộc bại lui, linh mạch không việc gì, không đề cập tới hung hiểm, không có khoe khoang, vẻn vẹn lấy ngắn gọn 8 chữ, tự thuật dưới mặt đất tình hình chiến đấu, mà mọi người ở đây đều vỗ tay tán thưởng. Hơn 20 vị cao nhân cùng mấy ngàn đệ tử, kém chút không thể bảo trụ linh mạch, chính là bởi vì một vị nào đó tiên sinh xuất thủ, khiến cho Đông Di Thành biến nguy thành an. Ở giữa kinh tâm động phách, cũng là không cần nói năng rườm rà. Hắc, Vô Cửu nhếch miệng vui lên, phân phó nói, làm phiền các vị chờ trực, tản đi đi. Hắn đi thong thả khoan thai, khí độ thong dong, lay động nhoáng một cái, chạy lấy tĩnh thất đi đến, thoáng qua ở giữa, người tại tĩnh thất bên trong, hắn đột nhiên mất đi bình tĩnh, trực tiếp nằm vật xuống tại tháp đá trên, sau đó giãn ra thân eo, như chút được gánh nặng vậy chậm rồi một hơi. Linh mạch không việc gì, đúng là may mắn, nếu như hắn trở về Đông Di Thành chậm một chút một bước, hậu quả khó mà tưởng nổi. Một đạo áo trắng bóng người nhanh nhẹn mà tới, hì hì cười nói, mấy chục năm rồi, ngươi vẫn là như thế ưa thích ra đầu ngọn gió. Vô Cửu chậm rãi ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, ngươi này nha đầu, làm sao nói đâu, tưởng tượng năm đó, bản công tử tại đô thành đầu phố, tiền y nộ má, phấn roi cất vó, kia mới kêu lên đầu ngọn gió. Bây giờ lại là bất đắc dĩ, một hồi mùi thơm ngát đập vào mặt, nhưng gặp đôi mắt sáng xinh đẹp này mà cười âm thanh nhu hòa, hì hì. Vốn nha đầu lo lắng mà thôi, đã nhưng công tử mạnh khỏe, sớm làm nghỉ ngơi nha. Ai, ta Linh Nhi, vô cứu không chịu được duỗi ra hai tay ôm nhau, lại trong ngực trống trơn, xinh xắn lanh lợi bộ dáng, hướng hắn cười giả dối, lại ném xuống một cái đưa tình ánh mắt, ngược lại trốn ra tĩnh thất. Hừ, vô cứu lắc lắc đầu, đành phải coi như thôi. Hắn đưa tay đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, trước mặt nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm. Khi hắn cúi đầu ngắm nghía ma kiếm, trên mặt bại hoại vẻ mặt đã không còn sót lại chút gì. Hắn thâm thúy hai con ngươi bên trong, tinh quang lấp lóe, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN